Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, 10 chết vô sinh. Kém một chút liền không có gặp phải. Dần đứng tại Suru bên cạnh, trong tay cầm danh đao kim bì lo, thở ra một hơi nói. Tokikake cười híp mắt nói, không phải kém một chút không có gặp phải, mà là kém một chút không có ngăn lại. Kiếm thuật của ngươi còn không có tu luyện đến nơi đến chốn a. Dần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Suru không nhìn hai người, nàng hất lên hải quân chính nghĩa áo khoác, chắp hai tay sau lưng đứng tại bong tàu, sống lưng hơi uốn lượn còng xuống, xa xa nhìn qua rốt, một đôi hơi có vẻ đục ngầu trong con ngươi, tựa hồ toát ra một tia tiếc hận cùng thở dài. Nàng là truy kích và tiêu diệt Doflamingo thời gian dài nhất người, cho nên đang phán đoán ra rốt mục tiêu có thể là Dressrosa về sau, lập tức liền cưỡi mình quân hạm chạy tới nơi này. Dần là muội muội của nàng, nghe nói hậu chủ động cùng với nàng lên thuyền. Tokikake nghe được Dần xuất hành, cũng là lập tức theo sau. Thế là ba người tính cả Kizaru cùng lúc xuất phát. Kizaru tại Dressrosa tình huống khẩn cấp thời điểm đi đầu một bước. Bọn hắn lại được vừa đến. Doflamingo thua cũng không oan. Suru chậm rãi mở miệng. Rốt cho đến nay thủ đoạn đồng dạng bị để lộ. Tại phán đoán của nàng bên trong, có thể nói là đem Doflamingo an bài rõ ràng không công. Hoàn toàn không có một tơ một hào vận khí thành phần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Rốt nhìn về phía Suru, không nói gì, kỳ thật Suru đến, cũng thoáng tại hắn trong dự liệu, nhưng Dần cùng Tokikake hai người từng theo hầu đến, thì triệt để tại dự liệu của hắn bên ngoài. Bây giờ tình huống, thậm chí so đối mặt hai tên hải quân đại tướng càng hỏng bét. Nếu như chỉ có Dần cùng Kizaru, hắn vẫn là có nhất định khả năng từ hai người thủ hạ đào tẩu. Nhưng Dần Tokikake lại tăng thêm Kizaru, cơ hồ tương đương với ba tên hải quân đại tướng đứng thẳng. Mà lại Dần cùng Tokikake có phải là năng lực giả còn không rõ ràng lắm. Tựa như là Kuzan một người, đối mặt cùng là hải quân đại tướng Akainu, Kizaru, lại thêm một cái cùng hắn thực lực cơ hồ tương đương phân thân. Đừng nói cái gì chiến đấu, muốn chạy trốn rơi khả năng đều cực kỳ bé nhỏ. Beckman trung tướng, người đuổi theo quỷ thủ đoàn hải tặc thuyền. Suru không có chia cắt Dần cùng Tokikake cái này hai tên chiến lược, mà là trực tiếp để tùy hành đội tàu phân ra ba chiếc cỡ lớn quân hạm, hướng về Lafitter bọn người đi thuyền rời đi phương hướng truy kích. Cái này bố trí dự định chính là, thà rằng để Lafitter bọn người có chạy thoát cơ hội, cũng phải đem Rốt triệt để lưu lại. Sẽ không lại cho bất luận cái gì một tia cơ hội. Giờ phút này, Kizaru không có trực tiếp động thủ. Dần cùng Tokikake cũng không có tiếp tục xuất thủ. Nhưng coi như ba người cũng không hề động thủ. Mang đến loại kia áp bách lại vẫn như cũ là vô tiền khoáng hậu. Sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng như vậy, đã vượt qua bất luận kẻ nào ban sơ dự tính. Ta cũng không ngoại lệ. Nhưng vô luận như thế nào, cái này tương lai tiếp tục phát triển tiếp, chắc chắn đi hướng không cách nào khống chế hỗn loạn thời đại. Thời đại này không thể trở nên loạn hơn. Suru quân hạm từ từ tới gần bờ biển. Nàng hướng về phía Rốt chậm chạp mở miệng. Đôi mắt bên trong thoáng toát ra một tia thở dài. Để Rốt từ một vị thợ săn hải tặc biến thành hiện tại, ý đồ phá vỡ chính phủ hung ác tội phạm. Cái này tuyệt không phải bất luận người nào bản ý. Nhưng sự tình đi đến một bước này, suy nghĩ thêm đi qua, suy tính tới bởi vì đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Coi như nàng rõ ràng Rốt không có lựa chọn nào khác. Rõ ràng Rốt phẫn nộ, đứng tại hải quân trên lập trường, nàng cũng không có khả năng làm ra bất luận cái gì nhượng bộ. Đại hải tặc thời đại, đã vượt qua 16 năm, tương lai là không thể nghịch chuyển mãnh liệt thủy triều. Sớm tối có một ngày, sẽ để cho thế giới vì đó lật úp. Các ngươi lại có thể ngăn cản bao lâu? Rốt phiêu phù ở trên mặt biển, nhìn qua Suru bình tĩnh mở miệng. Suru mắt cúi xuống nhìn về phía sóng cả mãnh liệt mặt biển. chậm rãi nói, thời đại có thể sẽ như lời ngươi nói như thế. Nhưng liền như là mặt ngươi đối cường quyền không chịu khuất phục. Hải quân cùng chính nghĩa, cũng không gặp mặt đối mãnh liệt tương lai mà khuất phục. Kia, liền nhìn xem đi, rốt mí mắt buông xuống, chậm rãi mở miệng, thân ảnh đột nhiên lóe lên, nghiêng nghiêng phóng tới mặt biển. Tokikake nhìn xem một màn này, khẽ lắc đầu, nói, không chịu thúc thủ chịu trói sao? Bất quá cũng thế, đương nhiên sẽ không cam lòng a. Đối mặt Kizaru dần cùng hắn, ba người chiến lực vây quanh, ai cũng rõ ràng rốt tuyệt không bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Cũng bao quát rốt mình, nhưng dù là đối mặt không có chút nào sinh lộ tuyệt cảnh, rốt cũng như Suru nói như vậy, tuyệt sẽ không khuất phục tại cường quyền. Siêu, ngay tại rốt lao xuống biển cả trong nháy mắt, Kizaru xuất thủ, hắn thân ảnh lóe lên một cái, đi tới rốt chính phía trước, một cước đá hướng rốt, rốt đấm ra một quyền, vặn vẹo chi lực khuấy động, trên mặt biển dẫn phát bạo tạc cùng oanh minh, tóe lên một đạo ngập trời sóng biển, cả người nghiêng nghiêng xông vào sóng biển. Xuyên Vân, dần tố thủ nhẹ nắm chuôi đao, đạp trên ghé pâu, cả người hướng về sóng biển xông lên mà đi, trong tay danh đao lấy nhanh vô cùng tốc độ chém ra. Tướng kia mảnh sóng biển cắt chém thành vô số giống như thạch bình thường khối vụn. Ở trong đó một khối khối vụn bên trong, bộc lộ ra rốt thân ảnh. Kizaru bấm tay điểm ra, một đạo tia laser phá không bay về phía rốt. Rốt trở tay bóp chặt tia laser, vặn vẹo chi lực bộc phát, để cái kia đạo tia laser không thể bạo tác, cũng tướng kỳ phản ném hướng đạp trên ghé pâu lăng không dần. Cả người tiếp tục phóng tới biển cả, vô luận như thế nào, coi như dần cùng Tokikake đều là không phải năng lực giả, đều có thể xuống biển truy hắn, nhưng chỉ cần có thể xông vào trong biển, hắn liền có chạy thoát khả năng, nhưng... Rốt mục tiêu đầy đủ minh xác, Kizaru cùng dần ba người cũng đều hết sức rõ ràng điểm này. Ai, chấm ngoặc kép, Tokikake đứng tại bong tàu bên trên thở dài, rút ra một mồi lửa thương, hướng về phía rốt lao xuống phương hướng liên tục điểm xạ. Lại là lấy Kenbunsoku cực hạn dự phán, mỗi một viên đạn đều bắn về phía rốt yếu nhất điểm. Bức bách rốt không cách nào xông vào trong biển. Bị Tokikake hơi ngăn cản, dần cùng Kizaru liền tiếp theo lao đến. Kizaru rõ ràng là gắng sức nhất, dần động tác thì lộ ra chậm chạp một chút. Nét mặt của nàng vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mắt bên trong vẫn là mang theo một tia một chút phức tạp. Về phần Tokikake thì thuần túy là tại rốt đột phá dần cùng Kizaru vây quanh thời điểm mới có thể xuất thủ ngăn cản. Nhưng dù cho như thế, rốt cũng không cách nào thoát khỏi vòng vây. Chiến lực chênh lệch quá xa. Lấy hắn thực lực hôm nay, liền xem như trạng thái toàn thịnh, một đối một đối đầu dần cùng Tokikake, thắng bại cũng chưa biết chừng. Lại càng không cần phải nói hiện tại là một đôi ba. Còn có một cái tốc độ nhanh đến biến thái Kizaru. Coi như dần cùng Tokikake chiến ý đều không cao, vẻn vẹn Kizaru tại cùng hắn chính diện giao thủ, cũng vẫn như cũ phong tỏa hắn tất cả khả năng chạy trốn. 4 điểm tự do điểm thiên phú, dùng như thế nào mới có thể bắt lấy một cơ hội? Rốt không ngừng tả xung hữu đột, suy nghĩ cũng đang không ngừng lấp lóe, nhưng vô luận như thế nào dùng, tựa hồ cũng là tuyệt cảnh, coi như thực lực của hắn lại tăng vọt cái 1-2 thành. Chỉ cần dần toàn lực xuất thủ, liền lập tức có thể lần nữa san đều tỷ số. Thậm chí lại đề thăng 2-3 thành, Tokikake lại toàn lực xuất thủ, cũng vẫn như cũ có thể trấn áp. Từ bỏ đi, người trốn không thoát, nhìn xem rốt trên thân dần dần xuất hiện vết thương, vết máu loang lổ, nhưng như cũ không có bất luận cái gì thư giãn dáng vẻ. Dần khẽ lắc đầu, hướng về phía hắn mở miệng, Tokikake cũng đạp trên ghé pâu đứng lơ lửng trên không, nói... Rõ ràng đã không có bất luận cái gì hy vọng, còn làm cái gì vô vị dẫy giụa đâu, ít bị đau khổ một chút không tốt sao? Nếu như đối mặt ba người chúng ta, ngươi còn có thể trốn được, vậy ngươi thế nhưng là liền hải quân bản bộ đều có thể tới lui tự nhiên nha.